Ký sự dâm dục tác giả Nguyên Dương. Ọt ẹp, bèm bẹp. Từng tiếng thở gấp cứ dồn dập ùa vào tai khiến tôi không thể nào ngủ được. Cả người tôi đều đang nhầy nhụa bởi mồ hôi, chúng chảy thành từng dòng nóng hổi trên cổ rồi lăn dài trên yết hầu thôi. Bất giác, tôi cũng thở gấp gáp theo nhịp như dâm thanh kia. Tôi mở mắt ra đã thấy con cặc đã chĩa thẳng lên trời mà co giật. Nơi đầu khắc, nước dâm trào ra rồi chảy dọc xuống thân cặc mà thấm ra mảng lông đen rậm ở trên. Tôi chỉ mới có thông báo đỗ lớp 10 vào ngày hôm qua nên có thể nói thời gian này chính là điểm vàng của tôi. Bởi, chơi bời không sợ bị ai nói gì cả, phòng riêng cũng được thoải mái hơn mà không hề bị quấy rầy bởi ba má. Không hiểu sao, từ khi được ngủ riêng tôi lúc nào cũng thích được ngủ trần truồng như vậy. Thật ra tôi lại rất thích được trần truồng trong phòng, nó khiến tôi không khỏi kích thích, và tôi thích cảm giác đó. Cũng chỉ có 15 tuổi, nhưng hormone sinh dục của tôi lại cao hơn các bạn cùng trang lứa nên lông chân và lông mu cũng nhiều và rậm. Năm lớp 7 là vỡ ròng, lông mu bắt đầu mọc cũng như ngực bắt đầu nở nang khiến nhiều đứa bạn cùng lứa không khỏi ánh mắt tò mò. Để hôm nào có thời gian tôi lại kể cho các bạn những câu chuyện của lớp 7 đáng nhớ sau vậy. Còn giờ, thứ âm thanh dâm dục phát ra ngay gần tôi lại là thứ khiến tôi không thể nào không kể về nó. Con cặc bấy giờ của tôi đã cứng như đá và mãi không chịu xuống. Tôi ngồi dậy nhìn thấy tận mắt mồ hôi mẹ mồ hôi coi trên người đang chảy xuống từ đầu, mặt, thân người, thân cặc rồi xuống đến bàn chân. Tôi nghĩ thầm. Chết tiệt thiệt, sao không có điều hòa như ở thành phố ta? Đúng vậy, đây là quê ngoại tôi, nên xung quanh gian nhà tôi đang ở chỉ toàn là bụi cây. Nhà ông bà ngoại tôi rất rộng, cứ mỗi người đều có một mái chòi riêng nhìn không khác gì căn nhà nhỏ. Cái gian mà tôi đang nằm chính là gian nhà nhỏ được bao lại bởi một con kênh nhỏ và một vườn cây. Ông bà cũng nói là sau này tôi đủ 18 sẽ cắt cho tôi miếng đất này để ưa làm gì thì làm. Nên quanh khu này là địa bàn riêng của tôi. Nói nhiều quá. Thứ làm tôi bị cuốn hút lúc này không phải là gian nhà này mà là chắc chắn có một cặp nam nữ nào đó đã tới lùm cây kín đáo nào của tôi để đụng nhau. Nghĩ vậy, tôi bước xuống giường, định bụng lấy cái quần đang vắt trên ghế để mặc vào cho lịch sự. Thế nhưng, một ý nghĩ táo bạo vừa nảy ra, tôi lại thả quần đùi xuống ghế rồi dần bước ra ngoài. Tôi lần theo những tiếng thở hổn hển để rồi dừng chân trước một cảnh tượng vô cùng hoang dại. Anh hai tôi đang bị trói vào một bụi cây, đang trần truồng với một cơ thể săn chắc, bởi anh là dân tập gym. Đặc biệt là con cặc của anh có phần nhìn hơn con cặc của tôi tí xíu. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cặc của anh trai, không biết có phải không nhưng nó lại rất hùng dũng và không khác gì của mấy diễn viên trong phim mà tôi hay xem. Anh bị trói chặt hai tay ra sau, con cặc thì chĩa thẳng về trước với những đường gân guốc đang được một chị gái trong xóm liếm nhít trên đường gân. Một tay của chị gái thì mân mê hai hòn giái của anh hai, tay còn lại thì sờ soạng xe vú anh hai tôi. Đó là chị Mai là hoa khôi của xóm này. Nhiều anh xếp hàng nhưng nghe nói chị rất khó tính và là người rất quan trọng trinh tiết. Thế nhưng thứ bày ra trước mắt tôi ngoài anh hai rất đỗi thân thiết với tôi thì còn có chị Mai. Hai bầu vú của chị căng tròn với quầng vú màu hồng nhạt. Có một lần thằng Khang, bạn nối khố của tôi nói với tôi rằng đàn bà quầng vú màu càng nhạt càng dâm. Có lần tôi thấy bà ngoại tôi tắm, quầng vú của bà rất nhạt nên bà có tận 12 người con. Nghĩ thấy đúng thật, vậy là chị Mai dâm ngầm, cặp vú ấy khiến tôi không thể rời mắt. Bởi nó căng tròn như của mấy người phụ nữ đang cho con bú vậy. Chị thở hổn hển không ngừng, cặp vú ấy cứ nâng lên hạ xuống vì nhịp thở. Đương nhiên là mồ hôi cũng vã ra khiến da chị ửng hồng đẹp lạ thường. À, thì ra thứ khiến chị mắt lim dim không phải là con cặc của anh tôi mà là một con cặc giả do anh hai cầm trên tay thọt ra thọt vào ở chiếc lồn trắng hồng không lông của chị Mai. Tôi nhìn thấy con cặc giả đi ra đi vào tạo thành những bọt trắng quanh chiếc lồn hồng của chị Mai lại khiến con cặc ngâm đen của tôi không thể nào chịu nổi. Tôi đứng đó. Một tay cầm lấy con cặc của mình mà sục, một tay tự xe vú cho mình. Hai đầu ti của tôi cũng bắt đầu săn lại, rồi tự nhiên, tiếng rên nhẹ của tôi vì sướng hòa cùng với tiếng rên của anh hai và chị Mai. Thế nhưng, sự hiện diện của tôi vẫn chưa bị phát hiện, có lẽ vì hai người họ đang quá hăng say với cái trò BDSM mới mẻ này. Rồi như chị Mai không chịu nổi nữa, chị cho tay xuống rút phăng con cặc giả ra đất rồi xoay người lại nhìn anh hai tôi. Chị hạ thấp giọng thều thào nói. Em đủ anh nha, em thích thứ nóng này. Giật lên từng chút một chứ không thích đồ giả như kia. Anh hai tôi thều thào. Ừ, anh nứng lắm rồi. Em nhấp nhẹ nhẹ thôi không anh bắn ra đó. Cặc anh cứng lắm rồi. Chị Mai không gì tôi chỉ nghe một tiếng ót vang lên rồi cả hai người cùng thở hắt ra. Chắc do nước lồn của chị ra quá rồi chỉ cần đặt nhẹ ở đầu khắc thì cặc đã tụt lút vào trong. Và rồi chị Mai bắt đầu đụ anh hai tôi. Âm thanh bem bép lại bắt đầu vang lên dữ dội hơn. Cả hai người đó bóng lưỡng với thân thể trần truồng. Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó trực tiếp lần đầu mà vô cùng kích thích. Không phải là lần đầu thấy trực tiếp mà là lần đầu thấy gần như vậy, lần đầu bản thân lại đang trần truồng trước mặt họ mà họ không nhận ra. Cứ như đang chơi trò chơi thực tế ảo vậy, khiến đầu tôi hưng phấn mà chỉ muốn lao vào rồi nói với chị Mai, chị ơi, chị bố cặc cho em đi, em không chịu được. Nhưng có vẻ như lời nói đó chỉ xuất hiện trong suy nghĩ mà không thể thốt thành lời. Tay tôi cũng bắt đầu sục nhanh hơn, nước nhờn ra quá nhiều nên đầu cặc tôi đã bóng lưỡng. Chắc cả thân thể tôi cũng không khác gì hai người bọn họ cả. Rồi tôi như cảm nhận được hai hòn giái như có gì đó đang chạy dần dần. Hai đầu tí tôi như thể săn lại thật chắc, tôi đã hiểu bản thân mình sắp không thể kiềm chế nên đành thả tay ra rồi hít thở thật sâu. Tôi cố gắng nghĩ tới cảnh tượng khác như là sông như là suối nhưng hai lỗ tai thì đang nghe được hai người họ nói chuyện với nhau. Anh ơi, em sắp không chịu được, em sướng quá. Anh trai tôi thều thào, anh, sắp bắn, Nghe vậy, cặc tôi co giật mạnh, tôi mở mắt bởi sợ bị phát hiện. Nhưng rồi hai anh chị vẫn chưa xong, anh hai tôi vẫn còn nhắm mắt, còn chị Mai thì vẫn tiếp tục la liếm khắp ngực anh hai tôi. Cặp vú của chị cứ vậy trườn dài trên bụng anh hai, còn lồn chị đang kẹp chặt cặc anh ấy. Tôi nghĩ bụng phải tranh thủ xuất tinh để về phòng nên tôi cho tay xuống và bắt đầu sục nhanh hơn. Nhưng đột nhiên anh tôi run người, cơ chân săn lại đột xuất, tôi nhìn thấy cơ mông cũng co giật, cơ bắp tay cũng gồng lên, rồi cơ ngực cũng săn lại. Miệng anh tôi há to hít một hơi, bụng anh lại hóp lại rồi anh thốt lên. Á đủ, anh đừng quá, nhanh lên đi em. Chị Mai không nói gì mà cứ tiếp tục nắc cùng anh. Tầm thêm chục giây, anh như không chịu được mà nói lớn. Anh ra, cặc anh cứng lắm rồi. Rồi tôi thấy anh ấy run lên từng đợt, người ưỡn lên. Chị Mai lại hét lớn, hai tay chị báu chặt lên ngực anh tôi, còn đầu thì gục lên đó. Không chỉ cứ vậy mà tự giật lên thành từng hồi cho đến khi có một thứ nước đặc sệt chảy xuống chân chị và nhỏ từ hòn giái của anh hai. Tôi lúc này cũng đã rất kích thích cảm tưởng như sắp bắn tới nơi. Tôi lại tiến thoái lưỡng nan thật sự, vì đi lui sẽ bị phát hiện mà đứng đó cũng bị phát hiện. Có vẻ như chuyện gì tới sẽ tới vậy. Chị Mai mở mắt ra nhìn thấy tôi, một thân thể trần truồng cùng con cặc đang cứng đơ. Anh hai tôi cũng đã nhìn thấy tôi. Tôi không dám sụp nữa mà dùng hai tay ôm chặt lấy cặc rồi lắp bắp. Em không cố ý, chỉ là em nghe thấy tiếng hai anh chị. Rồi em cũng khó chịu quá. Em xin lỗi, nói rồi tôi lại bỏ chạy vào trong. Tôi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết giờ nếu tôi không xuất tinh thì chắc tôi bể cặc mà chết. Vậy là vừa lên giường, tôi đã bắt đầu sục lấy sục để. Tôi nhớ lại từng cử động của bầu vú ấy rồi từng cử động của cặp mông chị Mai. Tôi nhắm mắt mà quỳ trên giường sục cặc, tôi dần thở gấp hơn mà không biết rằng có một đôi bàn tay ôm chặt lấy tôi từ sau. Tôi cảm nhận được một cặp vú đang chạm vào lưng tôi. Đôi bàn tay đó lại sờ soạng khắp ngực tôi rồi đến bụng. Tôi giật mình không sục cặc nữa thì bàn tay ấy lại nắm chặt lấy cặc tôi mà sục. Tôi mở mắt ra thì thấy anh hai đứng trước mặt, anh hai lúc này cũng vẫn còn trần truồng, chỉ là con cặc của anh không còn cương như lúc nãy nữa. Đúng vậy, chị Mai ở sau tôi rồi một tay sục lấy sục để, một tay lại sờ soạng khắp người tôi. Tôi chỉ biết tựa hẳn vào bầu vú căng tròn của chị. Anh hai tôi nhìn tôi rồi cười nói. Hít sâu, hít thật sâu. Chị Mai càng lúc sục càng nhanh, bình thường tôi sục cặc sẽ sục cả thân cặc, nhưng không chạm quá nhiều vào đầu cặc. Chị Mai lại không. Chị chỉ cọ sát mỗi đầu cặc lại khiến tôi phải run lên từng đợt. Chị thều thào vào tai tôi, cặc em cầm chắc tay lắm. Rồi chị le lưỡi liếm tờ xương quai xanh của tôi lên đến cổ. Lúc này, tôi không chịu được hơn nữa rồi nên bắn thành từng đợt. Mắt tôi nhắm chặt lại, cặc cứ giật liên hồi khiến tôi cũng không rõ là đã bắn bao nhiêu phát. Thứ tôi biết duy nhất là sướng. Và sau cơn sướng ấy, tôi mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đó là anh hai và chị Mai. Không biết chúng tôi phải đối diện với nhau như thế nào ngay lúc này đây. Tôi lo lắng nhìn anh hai rồi nhìn chị Mai, em xin lỗi, đó là những gì tôi đã thốt ra vào lúc ấy. Không sao đâu, dù sao thì em cũng lớn rồi. Tôi lúc này thở hổn hển vì quá sướng, con cặc của tôi cũng bắt đầu có một chút hạ nhiệt. Thế nhưng tôi nhìn sang chị Mai và thấy chị ấy đang quẹt những dòng tinh lên miệng và liếm mút một cách ngon lành. Hình ảnh này khiến tôi trở nên nứng hơn, con cặc bấy giờ cũng đã căng cứng lại, anh hai nhìn thấy lại cười rồi nói, khá đó, nhưng chị Mai là của anh rồi nha cô. Anh hai nhìn tôi rồi bước tới gần hơn, chuyện hôm nay giữ bí mật giùm anh, có gì anh sẽ hầu tả chú. Nói xong, anh đưa mắt nhìn về phía con cặc đang căng cứng rồi dùng tay đập lên nó một cái, xong lại nói. Mày cạo lông cặc đi em, lông nhiều quá hôi đó. Anh quay sang rồi chỉ thẳng vào con cặc đang cương nửa vời của anh. Như của anh đây. Chị Mai lúc này cũng đứng lên nhìn tôi nói, tinh ngon đó. Anh hai lại nắm tay chị Mai rồi kéo chị ra ngoài. Tôi ngồi dậy nhìn hai người họ rời đi mà cảm tưởng như cặp Adam và Eva vậy. Tôi ước gì, bản thân mình cũng được như vậy một lần. Tôi ước gì, tôi có một ai đó làm ấm con cặc tôi trong thớ thịt mềm ẩm ướt. Vậy là tôi lại tiếp tục đưa tay xuống và bắt đầu sục. Tôi vừa sục vừa nghĩ đến bầu vú trắng hồng thơm ngon của chị Mai. tôi lại cố gắng cạ lưng mình lên giường để nghĩ lại về những va chạm với bầu ngực ấy. Bất kỳ một thằng con trai nào ở độ tuổi mới lớn, cũng sẽ giống như tôi vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến vú và lùn, nghĩ đến mấy thứ dâm âm khiến người ta đê mê vì hoàn toàn chưa trải qua được sự đời. Tôi không rõ lắm, những thằng đồng trang lứa với tôi sẽ như thế nào nhưng tôi lại có vẻ khổ sở vì chính con cặc với cái tên khoa học nghĩ nhiều là dương vật gây ra. Sáng sớm ngủ dậy, cương cứng, trưa lại nắng nóng, cương cứng, tối lại trước khi ngủ cũng cương cứng. Những lần cương cứng này của tôi đều là những lần cương cứng tự nhiên mà không hiếm lần khiến tôi phải ê mặt. Không rõ là vì càng lớn nên càng dễ cương cứng hay không hay do sở thích thả rông của tôi mà khiến thằng nhỏ dễ dàng ngóc đầu dậy. Sáng nay, cũng giống như mấy hôm trước, tôi đều ngủ một mình trong gian nhà ở quê ngoài. Tôi ngủ một mình nên lại cũng không mặc quần áo gì, nên gần như trường hợp ai bước vào thấy cặc chỉ thiên cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, giữa lúc tiếng dế kêu, tôi lại cảm giác có cái gì đó lướt nhẹ. Trên ngực tôi cảm nhận được có bàn tay ai đó đang sờ soạng từ ngực trái sang ngực phải rồi dần xuống bụng, sau cùng dùng lại tại hòn rái. Tôi mở mắt ra thì thấy đó là chị Mai. Tôi giật mình nhìn chị bởi chị đang trần truồng ngồi trên người tôi. Tôi ngửi được mùi thơm nhẹ từ cơ thể chị phảng phất rồi chị nhìn tôi thều thào. Em không tập gym mà cơ săn chắc quá. Tôi nhìn chị với ánh nhìn đê mê rồi đáp, chắc hưởng gen nhà nên vậy á. Chị Mai nhoẻn miệng cười, tay chị đưa ra sau mà nắm chặt con cặc trong tay vuốt lên vuốt xuống. Em đụ chị nha. Tôi ngạc nhiên nhìn chị hỏi, nhưng chị là bạn gái anh em mà. Chị Mai lắc đầu. Tụi chị chỉ đụ nhau cho vui thôi. Bồ bịch gì em. Bàn tay chị như có ma lực, nó lướt nhẹ từ cổ xuống ngực rồi mon men theo từng múi cơ chưa cắt nét rõ của tôi mà mân mê từng chút một. Hơn hết, vào lúc này tôi lại được nhìn ngắm rõ cặp vú của chị. Tôi đánh bạo đưa tay lên nắm lấy đôi vú của chị, tôi thấy mắt chị lim dim, tôi lại mạnh tay nắn bóp tạo hình nó. Chị cũng dùng tay áp chặt con cặc đang nướng sáng của tôi vào mông chị rồi cả qua cọ lại. Tôi lúc này cảm nhận rõ được dâm thủy từ lồn của chị đang ra trên bụng tôi. Chắc hẳn chị phải nướng lắm rồi mới như vậy, tôi mừng thầm. Vờn nhau được một lúc, chị Mai lại nằm áp xuống, bầu ngực căng tròn của chị đang đè lên khuôn ngực săn chắc của tôi. Tay trái tôi tham lam ôm lấy tấm lưng trần của chị, còn tay phải đang mon men dần xuống mông rồi nắn bóp nó. Chị Mai thè lưỡi ra liếm lấy liếm để cổ của tôi, nó như một liều thuốc kích thích dữ dội khiến cho não tôi như đang bắn pháo hoa ăn mừng. Chị Mai lại tham lam, đặt một tay lên ngực phải tôi rồi bắt đầu liếm dần xuống ức và liếm đầu ti phải khiến tôi phải run người lên từng giây một. Người tôi run lên, cặc cũng giật giật liên hồi ấy chứ. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén hết sức bằng việc bóp thật chặt cặp mông căng tròn đang nằm trên hông tôi. Chồn chụt, tiếng bú liếm của chị khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng thứ tưởng chừng như giấc mơ này. Bởi có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ, tôi sẽ được một người đẹp như chị liếm láp khắp cả thân người, cảm giác này thật là hưởng thụ. Tôi đã không còn thể thở bằng mũi nữa mà đã chuyển sang thở bằng miệng và cuống họng bắt đầu có một chút rên nhẹ vì những kích thích quá thể đầu đời này. Nhưng thật nghiệt ngã, chị Mai đã há miệng để ngậm lấy môi tôi. Tôi cảm nhận được lưỡi chị đang quậy phá trong miệng tôi, đang liếm láp quanh lưỡi tôi. Tôi cũng như bản năng con thú, dùng lưỡi mình để quần thảo với lưỡi của chị. Hai chúng tôi liếm láp lưỡi nhau một lúc, tôi mới cảm nhận được, nước chảy ra từ mép lồn chị ngày càng nhiều hơn, nó bèm bẹp chèm chẹp trên bụng tôi. Chị Mai thôi đá lưỡi với tôi. Chị ngồi dậy nhìn tôi với gương mặt đỏ lưỡng, chị thều thào. Em, làm ba của con chị không? Nghe tới làm ba của ai đó, khiến tôi giật mình nhưng không phải là vì hoảng sợ mà là vì cảm thấy nứng hơn. Tôi nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu, chị nhìn tôi cười dâm đãng, chị đưa con cặc gân của tôi lên trước mép lồn chị rồi bắt đầu tra tấn nó. Chị tụt người xuống khiến hai bầu vú ấy cọ vào hai bắp vế của tôi còn đôi môi dâm đãng đó lại hôn lên cặc khiến nó giật giật mấy phát. Chị Mai thè lưỡi ra, liếm dọc thân cặc rồi liếm luôn hai hòn rái của tôi với vẻ thích thú. Sau đó chị má miệng ra rồi ngậm lấy con cặc của tôi khiến tôi sung sướng tột độ. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy cửa phòng tôi mở ra. Chị Mai giật mình nhà cặc tôi ra rồi nhìn tôi mà trừng mắt. Chết, ông ngoại em vào. Chị Mai nhìn quanh rồi leo xuống đất mà chui hẳn xuống gầm giường. Tôi lại tiếp tục nhắm mắt, làm như không biết gì nhưng con cặc của tôi đã bị kích thích lên đến tột độ nên tôi không thể làm chủ cảm xúc đành tiếc rẻ để nó bắn lên. Mắt tôi mở hé hé thấy ông tôi đang đứng bên nhìn thấy từng dòng tinh trắng đục đang bay nhảy khắp nơi trong không trung thì ông khẽ thở dài. Ông tôi, lúc này đã là 70, nhưng ông vẫn còn sung sức lắm. Minh chứng đó là cơ bắp của ông vẫn còn cuồn cuộn phải biết. Năm tôi lớp 7 tức là năm ông 67 tuổi, tôi vẫn còn nghe tin ông có độ một bà cô 35 tuổi và một bà cô 30 tuổi khiến hai người có bầu và hai bà đã được trở thành bà ngoại trẻ của tôi từ đó. Nên tới giờ là được 3 năm sau nên chắc chắn là ông vẫn còn sung mãn lắm. Tôi thấy... Ông thở dài rồi nhìn tôi nói, ngoại thấy hết rồi, ngoại cũng thấy luôn có ai đó chui xuống gầm giường, nên ngoại sẽ lên nhà chính, hai đứa để lúc khác rồi làm. Dứt lời, ngoại quay người rời đi, còn chị Mai lăn ra giường nhìn tôi với vẻ gượng gạo. Khỏi nói thì sau đó chị bỏ về, còn tôi thì vội vàng chạy ra lu nước cạnh bụi chuối để xối miếng nước cho sạch người rồi mặc đồ lên nhà chính. Khi lên nhà chính tôi mới biết, sáng nay tôi phải cùng ba mẹ rời khỏi đây để về lại thành phố. Vì nghe nói đâu tôi phải học thi vào lớp chuyên Anh nên ba mẹ muốn tôi chuyên tâm vào việc luyện thi hơn là ở đây. Nên tôi đành phải chia tay mọi người, lúc lên xe tôi có thấy chị Mai đứng từ xa nhìn tôi với vẻ mặt luyến tiếc. À không, tôi nghĩ là nhìn anh tôi thì đúng hơn, à mà cũng không rõ là chị đang nhìn ai và tưởng nhớ đến ai. Chuyến đi dài cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Đó là căn phòng mát rượi cùng điều hòa, tôi vừa vào đến phòng đã cởi bay cái áo rồi tháo luôn cái quần mà nằm dài ra giường. Giờ cũng đã là trưa nhưng trên đường đi chúng tôi đã ghé qua quán để ăn cơm bụi nên giờ không ai cảm thấy đói mà cũng không ai có nhu cầu đi nấu cơm. Nhưng tôi thì lại có nhu cầu đụ, tôi không biết là từ khi nào, nhưng từ đụ cứ bám lấy trong tâm trí tôi thay cho cụm từ sụp cặc. Tôi nằm một mình trong phòng mình nhìn con cặc đang tồng ngùng chĩa thẳng lên trời, tôi lại nhớ đến bầu vú cà hầy của chị, Mai, tôi nhớ đến cái lưỡi dâm dục của chị và nhớ cả cái nuốt lưỡi thần sầu ấy. Bởi đây là lần đầu tôi được gần với đàn bà đến vậy. Bất giác, tay tôi đưa xuống rồi bắt đầu sụp cặc. Nhưng đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi giật mình khi thấy ba. Ba tôi khá điển trai, cơ thể săn chắc nhưng không đô con cho lắm, nói chung là nhỏ con chứ không cơ bắp như anh hai hay lưng chừng nửa mùa xôi thịt như tôi. Nhưng nhìn tổng thì cũng thuộc loại đàn ông ngon cơm ở độ tuổi của ba. Ba nhướng nhẹ chân mày rồi nói, con làm gì thì con cứ tiếp tục làm, chỉ cần nghe thôi. Giờ ba với mẹ phải đi Đà Lạt mấy ngày vì có chuyện gấp. Anh hai con thì chuẩn bị đi chơi, nghe đâu là tới tối mới về. Ở nhà chỉ có mẹ con cô giúp việc và con là thằng đàn ông duy nhất trong nhà nên con chịu khó chú ý cửa ngõ cũng như đừng có hớ hênh như bây giờ. À, còn nữa, nếu rảnh thì đi tập gym đi. Ba biết là con không cần tập thì cơ nó cũng tự phồng lên đẹp rồi nhưng tập đi cho cắt nét như anh hai á. Biết chưa, đừng có dồn sức vào mấy cái đang làm quá, đời còn dài, gái còn nhiều. Ba nháy mắt cái rồi nói. Hiểu không cu? Ba cười rồi xoay người bỏ đi. Tôi cười thầm vì có ông ba quá tốt tính. Tôi lại không quan tâm lắm về chuyện ba nói, vì hớ hênh thì cứ hớ hênh thôi. Vì không biết sao, tôi lại thích bị người khác nhìn thấy con cặc của mình. Nghĩ đến việc trong nhà giờ chỉ còn chị Thảo con cô giúp việc đang ở nhà cùng mình thì lại khiến tôi lên cơn nứng. Và tôi đã nghĩ đến việc làm sao để có thể trở thành người đàn ông, vì sáng nay đã bị hụt mất một lần. Tôi quyết tâm như vậy, đứng lên rồi bước lại cửa sổ, lòng vui mừng vì thấy cô giúp việc đang ra ngoài đi đâu đó còn chị Thảo vừa đóng cửa nhà lại và bước vào trong với chiếc áo ngủ lộ rõ đầu ti. Tức là, chị không mặc áo ngực, ở cùng trai mới lớn mà chị lại như vậy thì đúng là có hơi quá thể, rõ ràng là mời gọi còn gì. Nghĩ vậy, tôi bước ra khỏi phòng với thân thể trần truồng rồi vờ như không hay biết mà cứ vậy bước xuống cầu thang và ra đến bếp để mở tủ lạnh lấy sữa để uống. Vô tình chị Thảo đã nhìn thấy cả thân thể tôi, cô gái thòng lòng khiến chị phải trừng mắt, đỏ mặt và sửng sốt khi nhìn thấy. Còn tiếp.